Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, phá tam skip. Thần bí trạng thái Radix cùng hai tay xuyên đâu hít cách tung bay cắt bụi mà đứng. Như sa mạc giống như cách ở giữa bọn họ mờ mịt khinh bụi xa xôi di động. Ở đây diện bên trong thêm một phần hoang vu cổ vận răng xô lui về phía sau rất xa. Vì là hai người bọn họ đằng ra chiến đấu không gian. Hắn biết đây là một lần không gì sánh được chiến đấu. Lấy hắn cấp độ tốt nhất không muốn tham dự. Liền ngay cả quan sát đều muốn lẩn đi rất xa. Để tránh khỏi bị ngộ thương nhưng hai người thật giống như chết cứng như thế. Ai cũng không có nhúc nhích. Radix đang suy tư. Hắn từng nghe nói tam skip công. Đại thể rõ ràng tam skip công hiệu quả. Nhưng thật sự muốn đối chiến tam skip công có thể không phải lý luận suông. Không một giây thời gian rất ngắn. Đối với hít tới nói nhưng đầy đủ muốn phá tan tam skip công. Không chịu đựng mấy lần đà kích cũng hiểu rõ hít động tác là không thể hít đang đợi. Hắn không cần tiên phát chế nhân. Chỉ cần chờ Radix công kích thời điểm phản chế liền có thể. Chiêu thức của hắn không ra thì thôi. Vừa ra liền muốn sự đả kích chí mạng vì lẽ đó hai người lấy vi diệu cân bằng thủ vững. Ai cũng không hề nhúc nhích thật là lợi hại. Lưu ý niệm giao chiến sao? Rang Sô không rõ vì sao. Chỉ có thể suy đoán dưới cái nhìn của hắn. Như thế lợi hại hai người. Mặc kệ làm gì đều lợi hại rốt cục. Hai người khí tức va chạm rối loạn chiều gió. Gây nên cát bụi làm càn bay lượn. Radix nhân cơ hội động một cái nháy mắt. Radix đột tiến đến hít trước người. Nắm đấm giơ lên liền muốn nện xuống nhưng là hít không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả tay đều không có từ trong túi tiền lấy ra. Rang Sô kinh ngạc đến ngây người, sao, hắn chữ thứ nhất còn chưa nói hết. Con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Hắn nhìn thấy Radix biến mất không còn tăm hơi. Sau đó ra hiện tại hít phía sau. Radix thuấn gian di động đến hít phía sau. Hầu như không thêm sức lực, trực tiếp đấm ra một quyền, tốc độ nhanh chóng vượt qua Rang Sô lý giải khái niệm nguyên lai vừa nãy chính là hư lắc một chiêu. Đòn đánh này mới là chân thực công kích, cú đấm này nhất định có thể bắn trúng chứ. Rang Sô ngừng thở, hai con mắt trừng đi ra oành, quả nhiên một quyền đánh bay, chỉ là bị đánh bay không phải hít, mà là Radix. Rang Sô vẻ mặt kích động ở trên mặt cứng đờ, nháy mắt. Đầu óc trong lúc nhất thời mất đi suy nghĩ, năng lực hít còn ở tại chỗ đứng. Nhưng Radix bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Radix dọc theo một đường vòng cung duyên dáng cất cánh kế mà rơi xuống đất. Hắn hơi tan mất sức mạnh. Vững vàng đứng lại. Khoảng cách hít đã có ngoài trăm thước xa, vừa nãy thời gian của hắn bị hít nhảy qua. Hít tam skip vượt qua Radix teleport. Dẫn đến teleport tác dụng nhỏ bé không đáng kể, mà cái kia một đòn nhìn chằm chằm Radix chỗ yếu. Căn bản không nể mặt mũi. Trầm trọng sức mạnh đánh cho Radix đau nhức cực kỳ, không hổ là vũ trụ đệ nhất sát thủ. Trở lại, Radix quát khẽ một tiếng. Lần thứ hai phát động teleport. Lúc này từ chính diện tiến công. Tương tự tốc độ cực nhanh hoành. Radix lại một lần bay ngược ra ngoài. Lần này công kích đánh vào Radix môn. Sức mạnh khổng lồ chấn động để Radix ảm đạm nháy mắt. Chóp mũi chảy ra máu tươi mà hít bình tĩnh mà đem nắm đấm cắm vào đâu bên trong, không tự mình cùng. Tam skip đối kháng. Rất khó tưởng tượng có như vậy skill. Quả nhiên bằng vào ý nghĩ là vô dụng. Còn phải đánh qua mới có thể hiểu rõ này một chiêu. Radix xóa đi vết máu. Thật sâu hô hấp hai lần. Lần thứ hai tiến công hoành. Oành, oành, một lần tiếp một lần. Radix hướng về hít phóng đi. Lại bị đánh trở về. Trên người đã lưu lại không ít vết thương. Ngực còn có từng mảnh máu ứ động. Rang Sô nhìn cái kia vô cùng thê thảm tình cảnh. Cầm trực chiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ta liền hắn ra tay đều không nhìn thấy? Radix thì tại sao còn muốn trực tiếp lên? Radix, đánh tiếp nữa. Người sẽ chết, người đã thua, hít lạnh lùng nhắc nhở. Tựa hồ đã không có tiếp tục đánh hứng thú. Dù sao tam skip năng lực quá mức thần kỳ. Nếu như có thể lượng không tới trình độ nhất định, không cách nào đột phá, không một giây phong tỏa, hô, Radit lại một lần đứng lên. Tiếp tục đi, ta đã phá giải ngươi tam skip, thật sao? Hít ánh mắt dùng mình lúc này. Radit khởi xướng tiến công, lại một lần nữa chính diện vọt tới. Hít trong lòng mặc thán, còn không phải như thế. Hắn phát động tam skip, ở thời gian khe hở bên trong đi khắp, ung dung tách ra Radit tiến công. Đồng thời phát động phản kích cú đấm kia nhìn chăm chú đúng Radit yết hầu. Chí mạng địa đâm ra ầm. Đồng dạng một tiếng vang thật lớn. Nhưng là hít tay cùng Radit cánh tay chạm vào nhau phát sinh chấn động. Hít sửng sốt, Rangso sửng sốt. Chỉ có Radit nở nụ cười, hắn tóm lấy hít sững sờ trong nháy mắt. Mạnh mẽ ở hít bụng xông tới một quyền. Dày nặng kình đạo khiến hít sát mặt đất lùi về sau. Cắt ra hai đạo rãnh sâu, ngươi, hít bụng căng thẳng. Cảm giác đau đớn tùy theo mà đến. Radit quyền có thể không nhẹ, như thế nào? Ta nói ta đã phá giải ngươi tam skip, trùng hợp chứ? Hít ánh mắt khẽ biến. Không muốn tin tưởng nhưng mà Radit dưới một đạo công kích đã đến rồi. Như dược long phi đằng. Nhanh như điện quang hít vội vã sử dụng tam skip. Có thể ngăn ngắn không một giây sau. Hắn lại trúng rồi một quyền, cú đấm này xuyên qua hắn phòng ngự. Trực tiếp câu trúng rồi cằm của hắn. Hít bị đánh cho sau lùi lại mấy bước. Hoàn toàn biến sắc, cái này không thể nào lại là vận may. Liên tục hai lần bắn trúng chính mình. Nói rõ đối phương thật sự làm được, làm sao có khả năng. Ngươi làm sao bây giờ đến? Hít khó có thể tin tam skip công nội dung quan trọng ở chỗ nhảy lên thời gian. Không phải bình thường về mặt ý nghĩa tốc độ có thể bù đắp. Liền ngay cả Radit thuấn gian di động đều không hữu dụng. Như vậy Radit là làm thế nào đến? Động tác của ngươi, ta dự phán động tác của ngươi từ ta vừa nãy lần lượt chịu đựng đà kích bên trong. Ta quan sát được sự công kích của ngươi quy luật. Sau đó hơn nữa phán đoán, liền có thể thăm dò rõ ràng ngươi sử dụng tam skip sau động tác thì ra là như vậy. Người chiến đấu ý thức vượt quá tưởng tượng, hít đối với Radit tự đáy lòng khâm phục. Một lần nữa, dấy lên hứng thú, bằng vào chúng ta có thể bắt đầu hiệp 2. Lấy ra toàn lực của ngươi đến đây đi, Radit ở thần bí trạng thái cơ sở lên tụ tập năng lượng. Bỗng, một trận thần thánh ý vị bao vây lấy thân thể của hắn. Từ giữa mà ở ngoài quang diễm thay đổi màu sắc, hỏa hồng chói lọi rạng rỡ. Sán lạn như hà, một khắc đó Radit tóc đỏ hồng. Anh, tinh khiết mà cao quý. Cả người đều thăng hoa siêu Saiya chi thần. Đây là ngươi một cái khác biến thân. Hít ánh mắt sắc bén. Lập tức phát hiện Radit cùng lúc trước không giống nguyên lai, không ngừng chính mình cất giấu một tay. Đối phương cũng để lại một tay. Thực sự là người thú vị. Hít ngàn năm bất biến băng sơn mặt lại nở một nụ cười như ngươi mong muốn. Hít đưa tay từ trong túi lấy ra, khí thế từ trầm ổn dày nặng trở nên sắc bén lên, làm vũ trụ đệ nhất sát thủ. Sự công kích của hắn kỹ độc nhất vô nhị tam skip, chỉ là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một loại skill mà thôi. Hắn thực lực chân chính còn hơn xa này xa xa quan chiến răng xô. Nhìn thấy hai bóng người chiến ở cùng nhau, một cái thần thánh cao quý, một cái sâu không lường được mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.